Chương 1056, Diệt Sinh Đồng vs Hàng Hoàng Linh Phiến. Đương, một thanh băng lam vũ phiến xuất hiện trong tay Bạch Minh, nhất thời nhiệt độ trong thiên địa hạ xuống, thậm chí trên không trung còn có hoa tuyết bay bay. Một cảm giác áp bách không thể diễn tả được từ từ tỏa ra. Tiểu tử này lại có thể ép đại ca phải vận dụng băng hoàng linh phiến. Bạch Bân nhìn thấy cảnh này, sắc mặt âm tình bất định. Băng hoàng linh phiến chính là do các trưởng lão trong tộc vì thiên tư phi phàm của Bạch Minh nên mới ban tặng cho hắn. Trước giờ đối với địch nhân bình thường Bạch Minh cơ bản không cần dùng tới, chỉ khi nào đối mặt với đối thủ chân chính như khổng linh của cửu thải khổng tước tộc, tông thanh phong của côn bằng tộc thì Bạch Minh hắn mới sử dụng. Nhưng lúc này đối mặt với một tên tiểu tử mới vừa đột phá thất phẩm chí tôn mà Bạch Minh buộc phải dùng đến linh phiến, không cần nói cũng biết là thực lực một trận nguyên bản bị Bạch Minh xem thường. Không để vào mắt giờ đây đã đạt trình độ làm Bạch Minh phải thừa nhận. Bất quá dù tên tiểu tử này có lợi hại đến đâu thì giờ cũng đến lúc kết thúc rồi, Bạch Bân nhãn thần oán độc cắn răng nói. Mục Trần phô bày thiên phú cùng thực lực làm cho hắn đố kỵ, đối với người như Mục Trần nếu đã gây thù chuốc oán thì nên trực tiếp hạ sát, loại thiên tài như thế nên chết yểu, không được để cho phát triển lên. Bằng vào thực lực bát phẩm chí tôn của Bạch Minh cùng với lực lượng của băng hoàng linh phiến, ngay cả bát phẩm thú linh cũng bị miễu sát trong nháy mắt nói chi là Mục Trần. Ở nơi khác, nhóm người của U, Hàng Sơn lo lắng nhìn về tháp tràng bên này, bọn họ cho rằng Bạch Minh chiến một lúc lâu mới triệu hồi chuẩn thánh vật, như thế Mục Trần mới có thêm thời gian chuẩn bị, ai ngờ Bạch Minh này thật quyết đoán, vừa phát hiện Mục Trần không phải thất phẩm chí tôn tầm thường lên triệu hồi ngay chuẩn thánh vật, không cho Mục Trần cơ hội lật ngược. Mượn lực lượng chuẩn thánh vật, chiến lực của Bạch Minh hiển nhiên được đề thăng rất nhiều. Bạch Minh lăng không mà đứng, vũ phiến nhẹ nhàng huy động, song nhãn ẩn chứa quang mang lạnh lẽo đến xương tủy. Hắn vừa xuất băng hoàng linh phiến cũng không nhiều lời, linh lực trong thể nội liền điên cuồng rót vào linh phiến. Hoa lạp, băng hoàng linh phiến bỗng nhiên vỗ một cái, nháy mắt băng lam hàng lưu phô thiên cái địa, đem cả phiến thiên địa này biến thành hàng băng thế giới. Hàng lưu biến thành một long quyển phong bạo gào thét cuốn tới Mục Trần, nơi nào hàng lưu tràn qua không khí nơi đó liền ngưng tụ thành băng tinh. Trong hàng lưu ẩn chứa ba động linh lực đáng sợ, hàng khí này dù cả cường giả bát phẩm chí tôn cũng không dám khinh thường. Hơn nữa tốc độ của hàng lưu rất nhanh, trong một hơi thở liền tràn tới kim thân cao lớn của Đại Nhật Bất Diệt Thân. Ca sát, trên kim thân có từng tầng băng mỏng điên cuồng lan tràn, trong mấy hơi thở liền đem Đại Nhật Bất Diệt kim thân hóa thành một băng điêu, hàng khí lãnh liệt nhìn rất sinh động. Bất quá hàng băng bao trùm chỉ trong phút chốc, chỉ thấy trong kim thân có kim quang cuồng bạo phóng ra, đem hàng băng đang bao trùm quanh thân chấn vỡ. Đại Nhật Bất Diệt kim thân lần nữa đứng sừng sững giữa thiên địa, trên kim thân lại có kim quang tỏa ra. Bất quá Mục Trần đang đứng trên đó sắc mặt dần ngưng trọng, bởi vì hắn biết lúc trước chấn vỡ hàng băng bao trùm đó tốn bao nhiêu lực lượng. Có băng hoàng linh phiến, lại thêm Bạch Minh có linh lực thâm hậu vô cùng, dĩ nhiên thực lực đề thăng rất lớn, đồng thời càng trở nên khó chơi hơn trước nhiều. Ánh mắt Mục Trần lóe ra, song thủ liền kết ấn, chỉ thấy trong tích tắc kim quang bạo phát, liền hóa thành hai thanh tiệt thiên trượng huyền phù trước mặt kim thân, sau đó xuyên phá hư không phóng tới Bạch Minh. Đối mặt với công kích lần trước làm cho bản thân phải chật vật, lần này Bạch Minh không có dao động, ngay cả mí mắt cũng không nhảy một cái, vũ phiến trong tay vỗ một cái, hàng băng thủy lưu liền lao tới kim trượng, trong nháy mắt hóa thành một băng điêu liền sau đó bạo toái. Quả nhiên mạnh hơn nhiều, vũ phiến trong tay hắn quả thật bất phàm. Mục Trần hiếp hai mắt, linh lực của Bạch Minh là cực hàng thuộc tính, hơn nữa lại cầm hàng băng vũ phiến như hổ thêm cánh, đối đầu với hắn chỉ sợ ngay cả bát phẩm chí tôn cũng không có lực hoàn thủ. Nếu ngươi chỉ có mấy thủ đoạn này thì chuẩn bị chờ chết đi. Vũ phiến trong tay Bạch Minh nhẹ vỗ, ánh mắt đạm mạc nhìn Mục Trần nhàn nhạt nói, sau đó cũng không chờ Mục Trần trả lời, chỉ thấy vũ phiến trong tay từ từ bay lên, huyền phù trước mặt Bạch Minh. Song thủ Bạch Minh kết ấn, nhất thời linh lực mênh mông như hồng thủy từ nội thể điên cuồng tràn ra quán nhập vào vũ phiến. Mà theo linh lực quán chú vũ phiến từ từ bạo trướng, trong vài hơi thở hóa thành vũ phiến trăm trượng, toàn thân dần dần biến thành băng tinh, nhìn huyển lệ vô cùng. Nhìn vũ phiến biến thành băng tinh, cả người Mục Trần ẩn ẩn thống khổ, thần sắc ngưng trọng, dĩ nhiên cảm nhận được nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Hàng khí phô thiên cái địa từ vũ phiến trào ra, dần dần từ băng lam sắc biến thành thâm lam sắc. Sát thương càng cường đại. Bạch Minh một quan âm lãnh tập trung vào Mục Trần, khóe miệng lần nữa nhếch lên, lần này là chứa đầy sát ý. Băng hoàng linh phiến, phá diệt hàng hoàng, Ấn pháp Bạch Minh đột nhiên biến ảo, chỉ thấy băng hoàng linh phiến từ từ huy động, một mặt vũ phiến trong suốt hướng về Mục Trần nhẹ nhàng vỗ xuống. Thiên địa ngay lúc này phảng phất biến thành âm u băng lãnh, chỉ thấy vô tận thâm lam hàn lưu phô thiên cái địa từ trong vũ phiến xuất ra, hàn lưu gào thét liền hóa thành thâm lam băng hoàng cao cả ngàn trượng, hàn khí trên đó đủ để biến một bát phẩm chí tôn thành băng điêu trong chớp mắt. Bên ngoài tháp tràng, chúng cường giả đều rùng mình kinh hãi, bởi vì bọn họ cảm giác được linh lực trong cơ thể ngay lúc này có dấu hiệu bị đông lại. Bọn họ chỉ là liên lụy mà thôi, nếu bản thân chính diện đối mặt với hàn lưu thì không cần thâm lam băng hoàng tràn tới bọn họ cũng đã biến thành băng điêu, không còn chút sinh cơ. Hàn lưu thật đáng sợ. Chúng cường giả kinh hãi thất sắc, Bạch Minh quả nhiên không chút lưu tình, cơ hồ kích phát lực lượng hàn hoàng linh phiến đến tột cùng. Một kích này đừng nói là Mục Trần, ngay cả Khổng Linh đạt bát phẩm chỉ tôn cũng phải toàn lực ứng phó. Tiểu tử kia chết chắc rồi, Bạch Bân nhếch miệng cười, dù Mục Trần có năng lực nhưng bị Bạch Minh dồn đến mức này, năng lực của hắn cũng là bất hạnh của hắn. Hàn hoàng cuồng khiếu phóng đi, sắc mặt Bạch Minh nhợt nhạt thêm một ít, dĩ nhiên công kích đáng sợ như thế cũng tạo thành tiêu hao cực lớn, bất quá trận chiến này cũng kết thúc tại đây rồi. Ao ao, hàn hoàng cuốn tới, thân thể Mục Trần bao phủ một tầng băng sương, hàn khí lạnh thấu xương ăn mòn thân thể hắn. Dù thân thể Mục Trần đến hôm nay đã rất cường hãn nhưng cũng phải thấy đau đớn. Nếu tùy tiện để băng hoàng kích trúng thân thể, dù đem Long Phượng thể tu luyện đến đệ nhị trọng e rằng cũng biến thành băng điêu băng lãnh. Mục Trần thở ra một hơi, hơi thở vừa phun ra liền hóa thành băng ngay trước mắt, hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Buông tha không giống lại sao, nhìn hành động vậy của Mục Trần, Bạch Minh cười châm chọc, bất quá trong nháy mắt liền nhíu mày, hắn thấy trong mi tâm Mục Trần từ từ hiện ra một hắc sắc thụ nhãn. Cái gì thế? Chúng cường giả đang bị công kích đáng sợ của Bạch Minh làm kinh sợ, thấy cảnh này liền kinh nghi mà hỏi. Bọn người cửu u như trút được gánh nặng thở dài một hơi, Mục Trần cuối cùng cũng triệu hồi diệt sinh đồng. Vật này cũng là chuẩn thánh vật, nếu mượn nó không hẳn là không ngăn được Bạch Minh. Diệt sinh đồng mở ra, có thần bí hắc quang quanh quẩn. Mục Trần xuất chỉ một cổ hồng lưu cuồng khiếu phóng ra, trong hồng lưu tràn đầy linh lực tinh thuần làm cho chúng cường giả nhất thời trợn mắt, bởi vì hồng lưu kia là do chí tôn linh dịch biến thành. Dê dê, lúc tối mắt mờ đánh máy thành chí tôn tinh dịch, cũng may sáng tỉnh táo sửa lại ca ca. Cổ hồng lưu chứa đầy chí tôn linh dịch, ít nhất cũng trăm vạn. Ấn pháp Mục Trần biến đổi, chỉ thấy diệt sinh đồng bộc phát hấp lực cường đại như kình ngư hút thủy, trực tiếp hấp thụ hơn 100 triệu chí tôn linh dịch. Theo 100 triệu chí tôn linh dịch quán chú, trong diệt sinh đồng hắc sắc quang mang càng thịnh, từ xa nhìn lại giống như hắc động sắp bạo phát. Hừ, giả thần giả quỷ. Bạch Minh thấy một màn này, nhãn thần ngưng trọng, sau đó cười lạnh một tiếng, mặc kệ Mục Trần tột cùng có thủ đoạn gì, một kích toàn lực của Bạch Minh hắn có thể phân thắng bại. Ông ông, hắc sắc quang mang trong diệt sinh đồng phát ra, hai mắt Mục Trần đang khép hờ lúc này bỗng mở ra, song thủ liền kết ấn diệt sinh đồng, diệt sinh thần quang. Hắc sắc thụ nhãn trợ to, trong nháy mắt cả thiên địa đều biến thành hắc ám, ánh sáng như bị hắc sắc thụ nhãn thôn phệ hết. Mà trong con ngươi diệt sinh đồng, một hắc sắc quang trụ đột nhiên phóng xuất. Hắc sắc quang trụ kia không tản ra bất kỳ ba động linh lực cuồng bạo nào, nhưng khi xuất ra, chúng cường giả xung quanh chợt phát lạnh trong lòng, da đầu tê dại. Bọn người cửu u sắc mặt ngưng trọng, quang trụ từ diệt sinh đồng phóng ra so với lần đầu diệt sát bát phẩm thú linh càng cường đại hơn. Chỉ là không biết công kích đáng sợ như thế có thể chống lại công kích của Bạch Minh cũng đáng sợ không kém hay không. Hai chuẩn thánh vật cuối cùng cái nào lợi hại hơn, trận chiến kết thúc sẽ biết được thôi. Dưới một quan khẩn trương của bọn họ, từ chân trời hắc sắc quang trụ xuyên cả thiên địa cuồng khiếu phóng tới cùng với hàng hoàng oanh kích vào nhau, nhất thời cả thiên địa đều tĩnh lặng.